Quan Lộ Thương Đồ, chương 1088, nhiều lần phá vỡ gian tình 2, góc truyện audio.com. Sau khi Cẩm Hồ đưa ra mẫu mã điện thoại di động nắp gập, tổng bộ điện tử Samsung đã điều chỉnh kết cấu của nghiệp vụ đối hoa. Từ viện nghiên cứu tổng hợp của điện tử Samsung phái ra đại lượng nghiên cứu viên ủng hộ trung tâm phát triển cùng thiết kế sản phẩm thiết lập tại kiến nghiệp, cũng tại Trung Quốc tuyển dụng số lượng lớn nhân viên nghiên cứu, designer, để phát triển ra mặt hàng điện tử tiêu dùng cùng sản phẩm thông tin cá nhân càng thích hợp với thị trường Trung Quốc hơn. Toàn bộ điều chỉnh đều không có khả năng phát huy hiệu quả dựng sào thấy bóng, điện tử Samsung vẫn tin tưởng thực lực kỹ thuật của mình có thể cứu vãn tình thế xấu, đâu từng nghĩ đến qua một tháng liền truyền ra tin tức trung tinh vi tâm sắp từ trong tay Ti thu được kỹ thuật tinh viên tiên tiến không? 18 micron, xưởng tinh viên dưới cờ của Samsung mặc dù cũng có nghiệp vụ OEM, nhưng từ năm 97 đến nay, sau khi điều chỉnh nghiệp vụ càng nhiều là thỏa mãn sản xuất chip của nội bộ Samsung. Tin tức này không tạo thành kích thích lớn đối với điện tử Samsung, điều khiến Samsung cảm thấy uy hiếp chính là tin tức ẩn giấu phía sau tin tức này. Cẩm Hồ tại căn cứ thực nghiệm ISS của Mỹ đã nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở. Samsung hai lần khởi xướng trùng kích đối với kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động, hai lần đều binh bại kích gãy. Bên ngoài đối với việc ISS có thể chân chính nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động hay không vẫn chỉ giữ thái độ hoài nghi là phổ biến, trong lòng cao tầng Samsung lại hết sức lo lắng, họ cũng không mặt mũi công khai đi đánh giá suy đoán của bên ngoài đối với việc ISS có thực sự nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động hay không. Lý Tại Thù rời khỏi thừa chí viên, Kim Nam Dũng ở trong xe chờ hắn, lần này Kim Nam Dũng đi cùng hắn về Hàn Quốc là tham gia thảo luận đối sách đối với thị trường Trung Quốc, chỉ là hắn không có tư cách vào thừa chí viên. Lý Tại Thù lên xe, phân phó tài xế đưa hắn cùng với Kim Nam Dũng đến khách sạn Hoan Trường, một khách sạn nổi tiếng lân cận Hán Nam Động. Hắn muốn đi đến đó thả lỏng một chút, hội trưởng Lý có đánh giá gì đối với nghiệp vụ Trung Quốc? Kim Nam Dũng hỏi, sắp tới ông ấy sẽ đến Trung Quốc, sẽ không có tin tức khác tiết lộ ra nữa. Lý Tại Thù nói, bản tính của ông ấy là như vậy, cho dù trong lòng có điều bất mãn đối với anh vẫn cảm giác được muốn đi liều mạng cho ông ấy. Cảm giác đi vào thừa chí viên thật không dễ chịu, người của tổng bộ lại không quen toàn bộ đối với nghiệp vụ Trung Quốc, chỉ ở chỗ này chỉ huy lung tung. Hội trưởng Lý có thể lần thứ hai sẽ gánh lấy trọng trách hay không? Kim Nam Dũng hỏi. Không rõ lắm, 3 năm trước đây ông ấy ở trước công chúng từ toàn bộ chức vụ, nếu như ông ấy cho rằng ở phía sau màn điều khiển còn có thể nắm chặt tình thế, hơn phân nửa sẽ không sẵn lòng đứng ra tiếp thu phê bình của công chúng. Lý Tại Thù nói, hắn nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương, lại hỏi. Anh cho rằng Cẩm Hồ có khả năng khai phát ra chip băng tần cơ sở không? Rất khó phán đoán, Kim Nam Dũng cao mày, hắn nghĩ đến thiếu niên kiêu ngạo 3 năm trước đây gặp ở ngõ học phủ Đại học Đông Hải, khuôn mặt này khiến người khác muốn quên cũng không thể quên được. Hắn theo thường lệ nhéo nhéo mũi, nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở của Cẩm Hồ vẫn là do căn cứ thực nghiệm ISS của nó tại Mỹ tiến hành, 2 năm nay ISS đích xác vẫn đang chiêu mộ chuyên gia về phương diện chip. Góc truyện audio.com Băng tần cơ sở, lần này lại tại phòng thí nghiệm ISS chính thức thành lập bộ môn nghiên cứu phát triển chip điện thoại di động. Có thể là vì nó trong đàm phán công ty chiếm chủ động mà phô trương thanh thế. Tỷ đề cao tỷ lệ nắm giữ cổ phần đối với trung tinh vi tâm đến 15%, có 5% cổ phần thuận mua, điều này nói rõ tỷ cũng không rõ lắm Cẩm Hồ có chân chính nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở hay không. Ngoại trừ Samsung chúng ta, anh nói Motorola, Nokia có cảm nhận được một số uy hiếp hay không? Lý Tại Thù hỏi, cho dù có thì so với dĩ vãng càng trọng thị hơn. Kim Nam Dũng nói, sau tháng 7, Motorola, Nokia đều lần lượt đưa ra mẫu mã điện thoại di động thương vụ cao đoan mới tại Trung Quốc, cũng tăng cường lực lượng nghiên cứu phát triển tại Trung Quốc. Người thường nhìn Trung Quốc cảm thấy Trung Quốc còn tương đối kém phát triển, người chân chính nghiên cứu thấu triệt đối với Trung Quốc thì đều biết gần một nửa tài sản xã hội của Trung Quốc tập trung trong tay chưa đến một tháng 10 số người. Đây là lý luận 100 triệu người của anh, Lý Tại Thù cười nói. Không phải là lý luận của tôi, rất nhiều người đều rõ ràng thấy được điểm này, chỉ là phần lớn người Trung Quốc còn không rõ chân tướng mà thôi. Kim Nam Dũng nói, Lý Tại Thù khẽ cười, Samsung nhằm vào tầng lớp giàu có của Trung Quốc phát triển nghiệp vụ điện thoại di động cũng là căn cứ vào nhận thức như vậy, thị trường hình thành từ quy mô trên 100 triệu người, bất kể phát triển sản nghiệp gì đều đủ. Ở trên thị trường Trung Quốc có uy hiếp đối với Samsung không phải là các xí nghiệp điện tử Trung Quốc chỉ biết liều mạng hạ thấp giá đi giành phân ngạch thị trường, vừa vặn là Cẩm Hồ cũng như Samsung thấy được tồn tại của thị trường tiêu dùng 100 triệu người giàu có của Trung Quốc chuyên tâm vào khai phát sản phẩm điện tử tiêu dùng trung cao đoan. Cẩm Hồ như vậy uy hiếp đối với Samsung quá lớn, Lý Tại Thù nghĩ như vậy, trên mặt mặc dù còn tươi cười, nhưng mơ hồ lại thấy đau đầu. Tôi nghe người của Tổng Bộ nói, Viện Nghiên cứu Tổng hợp khả năng sẽ một lần nữa khởi động lại nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở. Kim Nam Dũng hỏi, chú tôi đánh giá những ý nghĩ này là ý nghĩ ngu xuẩn. Lý Tại Thù nói, Kim Nam Dũng hơi sừng sốt, tôi còn tưởng rằng sẽ có một phen tranh luận chứ, thì ra trong lòng hội trưởng Lý sớm có phán đoán rồi. Chúng ta đã bỏ qua thời cơ từ đầu khai phát chip băng tần cơ sở rồi, lẽ nào cảm giác được uy hiếp của Cẩm Hồ, liền muốn nhắm mắt theo đuôi để cho người ta dắt mũi đi sao? Giọng Lý Tại Thù hơi trở nên gay gắt, hắn muốn phát tiết một chút bất mãn đối với một số quan liêu của Tổng Bộ. Kim Nam Dũng gật đầu, nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở không có khả năng giải quyết trong chốc lát, cho dù có thể thành phẩm, nghiên cứu phát triển ra trước tiên cũng chỉ có thể là chip băng tần cơ sở chung design 598, trong điều chỉnh chiến lược sản phẩm của Samsung, đã minh xác tạm thời vứt bỏ phát triển sản phẩm điện tử chung đê đoan, khai phát ra chip băng tần cơ sở chung design đầu tiên liền đánh mất thị trường của nội bộ Samsung, bản thân chip băng tần cơ sở Samsung khai phát ra không dùng, thì làm sao có thể thuyết phục được các cửa hàng điện thoại di động của nó chọn dùng. Nếu là im lặng khai phát chip băng tần cơ sở cao giai tương đối có quy cách cùng các công ty như T-Infineon, chu kỳ khai phát sẽ rất dài, đầu tư rất lớn, mà phiêu lưu lại rất cao. Cách chương.